Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, trang 845. Bởi vậy, Thư Lê cùng tinh linh vương thâm tình ôm hôn hình ảnh. Đối tiểu yêu tinh nhóm tạo thành cực đại thị giác lực đánh vào, so sánh với DCO chờ ba con tiểu. Yêu tinh khiếp sợ, Cù Mạnh Đi bình tĩnh nhiều. Hắn đã sớm đoán ra Vương cùng Spirion quan hệ phỉ thiền. Còn riêng dùng một cái notebook tiến hành ký lục phân tích. Cơ bản đến ra bọn họ đang yêu đương kết luận, bất quá. Không có tận mắt nhìn thấy đến. Tóm lại không thể cho bọn hắn đóng dấu. Hiện tại có thể đóng dấu, to như vậy điện phủ. Một mảnh yên tĩnh, nguyên nhân chính là vì quá tĩnh. Ngược lại phóng đại bất luận cái gì rất nhỏ thanh âm, tỉ như hôn môi thanh, yêu tinh thính lực nhanh nhạy, nghe kia ái muội thanh âm, DCO, Enno, Batno mặt càng ngày càng hồng, đôi mắt đều ngượng ngùng loạn ngó, cúi đầu nhìn chằm chằm rõ ràng có thể thấy được ảnh ngược mặt đất, Kumandi nhấp môi dưới. Lấy ra notebook, biểu tình nghiêm túc mà bôi bôi vẽ vẽ. Vì cửa này ký lục phân tích, công khóa, họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu, mai hoàn hồn sau. Lộ ra ý vị không rõ tươi cười, tinh linh vương độc thân mấy vạn năm. Còn tưởng rằng không có ai có thể vào được hắn mắt. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn đối một con trăm tuổi tiểu yêu tinh yêu sâu sắc, mới tách ra 5-6 tiếng đồng hồ. Lúc này gặp mặt, thế nhưng thân đến khó khăn chia lìa. Thật nhìn không ra tới. Cao quý thánh khiết quang chi tử. Cũng có thâm tình một mặt. Thư Lê hôn thật sự đầu nhập. Tích lũy 7 lần luân hồi tình cảm một phát. Không thể vãn hồi. Đặc biệt nghe được tinh linh vương dùng hán ngữ gọi ra hắn chân chính tên. Nước mắt vỡ đê. Ngăn đều ngăn không được. Hôn đến sắp hít thở không thông. Hai làn môi rốt cuộc tách ra. Thư Lê điểm mũi chân ôm tinh linh vương cổ. Thở hồng hộc, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt mê mang, tinh linh vương một tay ôm hắn eo nhỏ. Một tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt hắn nước mắt, hơi thở lược hiện không xong. Biểu tình nhu tình như nước, Ferris. Thư Lê nhỏ giọng mà nói, thực xin lỗi, ta mới nhớ tới, tinh linh vương hôn môi hắn cái trán. Nên nói thực xin lỗi chính là ta, một lần lại một lần mà nuốt lời. Không chỉ có không có bảo vệ tốt hắn, còn làm hắn chết ở chính mình trong lòng ngực, Thư Lê nhanh chóng lắc đầu. Mới không phải Ferris sai đâu. Tội đáng chết vạn lần chính là thần hắc ám. Không sai, chính là thần hắc ám, nếu không phải hắn tưởng thống trị thế giới. Thay thế được quang minh chi thần. Khởi xướng tàn khốc chiến tranh, liền sẽ không có như vậy nhiều người hy sinh, hắn bị thời gian chi thần lựa chọn trở thành hồn khí. Chi chủ, vì quang minh mà chiến, bụng làm giả chịu, mà tinh linh vương áp lực lớn nhất, liền bởi vì hắn là quang chi tử. Cần thiết khiêng lên tiêu diệt thần hắc ám trọng trách, vạn năm trước chư thần chi chiến. Còn có thiên thần tương trợ. Vạn năm sau hôm nay, thiên thần chặt đứt hạ giới thông đạo, không có tin tức, tinh linh vương cô mộc khó chi, hỏa thần đã từng nói qua. Tưởng thay đổi tương lai, hoặc là triệu hoán quy tắc ở ngoài người, bài trừ tiên đoán, hoặc là trả giá thảm trọng đại giới, làm thời gian hồi tưởng, từ đầu lại đến, tinh linh vương hai người đều làm, triệu hoán hắn thế giới xa lạ này người. Lại làm thời gian hồi tưởng 8 lần, chỉ là không biết hắn ở toàn bộ trong quá trình trả giá cái. Dạng gì thảm trọng đại giới, tinh linh vương khẽ vuốt hắn sống lưng. Trấn an hắn kích động cảm xúc, lần này, hắn hẳn phải chết, cái này, hắn. Tự nhiên chỉ chính là thần hắc ám, Thư Lê hít hít cái mũi. Dùng mờ u bàn tay lau đi trên mặt vết nước mắt, kiên định gật đầu nói. Đúng vậy, lần này chúng ta muốn sớm mà đem hắn bóp chết ở địa ngục trong nôi. Tuyệt đối không thể làm hắn ra tới gây sóng gió, lần thứ 8 luân hồi. Đã xảy ra quá nhiều biến số, ở Tinh Linh Vương cố ý vô tình mà dẫn đường hả? Bọn họ chiếm trước tiên cơ, hắn hiện tại đã được đến 4 cái nguyên tố tinh linh tán thành. Nhất cử đột phá tấn chức trở thành pháp thần, sẽ thuấn phát địa hệ ma pháp sau. Bọn họ muốn mã bất đình đề mà đi Amundsen hải vực, trợ giúp nhân ngư tộc tiêu trừ đáy biển cái khe cái này tai họa ngầm, cái khe kia là thần hắc ám. Kiệt tác, nếu không tăng thêm phong ấn, hậu quả không dám tưởng tượng, đã từng có mấy lần luân hồi. Thần hắc ám cùng địa ngục ma vật chính là dựa này cái khe trở về nhân giới, cảm xúc ổn định lúc sau. Khôi phục ngũ cảm, tự nhiên nghe được điện phủ còn có mặt khác năm đạo tiếng hít thở. Thư Lê hậu chi hậu giác mà buông ra Tinh Linh Vương cổ, từ trong lòng ngực hắn ra tới, chậm rãi quay đầu, thấy được 4 con dại ra tiểu yêu tinh, ếch bọn họ tới đã bao lâu. Nhìn đến hắn cùng Tinh Linh Vương, hôn môi, nếu là không có khôi phục ký ức, Thư Lê lúc này đã sớm e lệ đến chui xuống đất động đương đà điểu, nhưng nhiều trước vài lần luân hồi. Ký ức sau, hắn ra mặt hơi chút dày một chút, rốt cuộc không phải lần đầu tiên ở tiểu đồng bọn trước mặt xuất quỷ khu. Hắn lược hiện xấu hổ, mà thanh thanh giọng nói, dường như không có việc gì mà đối tiểu yêu tinh nhóm nói. Các ngươi đều thông qua khảo nghiệm bắt được khen thưởng đi. DCO ngẩng đầu, đôi mắt tinh lượng mà nhìn Thư Lê, muốn nói lại thôi, ngày thường cỡ nào cấp tính một cái oa. Hiện tại ngạnh sinh sinh mà nghẹn lại tưởng lời nói, Thư Lê nhìn hắn, cảm thấy phá lệ thân thiết, hắn tiến lên đi đến DCO trước mặt. Vươn hai tay dùng sức mà ôm ôm hắn, trịnh trọng nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ, vất vả, 7 lần bị hắn đâm phiên mật hoa, khóc đến trời đất u ám, chảy không ít nước mắt, DCO không thể hiểu được. Không rõ Spirion vì cái gì phải hướng hắn nói vất vả. Đại gia không đều cùng nhau sấm quan sao? Không có ai so với ai khác vất vả. Thư Lê buông ra DCO. Từ nhẫn chữ vật móc ra 8 bình mật hoa. Dùng phong hệ ma pháp nâng. Một chữ bài khai huyền phù ở giữa không trung. Tới. Này đó cho ngươi. 7 bình là bồi hắn. Một lọ là thêm vào bồi thường. DCO chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm mật hoa cái chai, đầy mặt hoang mang, ta có, yêu tinh ấu tể ái uống mật hoa, trưởng thành cũng thích uống, mỗi lần rời đi yêu tinh rừng rậm, bọn họ đều sẽ mang theo hơn bình mật hoa đỡ thèm, DCO thích nhất mật hoa. Nhẫn chữ vật tắc 100 hơn bình, dư giả, Thư Lê chụp vánh bờ vai của hắn. Lời nói thâm thía nói, ta làm ngươi thu, ngươi liền thu, DCO thấy hắn biểu tình nghiêm túc, đành phải nhận lấy, hành đi, ta trước thu, ngươi nếu là không đủ uống, tìm ta muốn, bắt nô liếm liếm môi, thò qua tới hỏi, Spirion, có ta phân sao? Thư Lê nhìn hắn này phó thèm miêu bộ dáng, cho hắn 5 bình mật hoa, hết chương.